Đỉnh cao quyền lực, chương 54, vất vả điều tra nghiên cứu. Góc truyện audio.com, nghe Thạch Trấn Cường nói như vậy. Chủ nhiệm văn phòng đảng chính quyền Vương Đông Dương có chút khó hiểu. Hỏi, bí thư Thạch, nghe nói chủ tịch thị trấn Liễu là muốn đi điều tra nghiên cứu mà. Chẳng lẽ việc đó cũng có sơ hở sao? Thạch Trấn Cường ha hả cười, nói, điều tra nghiên cứu bản thân là không có sơ hở. Nhưng hắn không có sơ hở, chúng ta có thể giúp hắn tạo ra sơ hở mà. Trước kia Liễu Kình Vũ chẳng phải nói chức danh chủ nhiệm xử lý trấn ủy của cậu là dưới quyền hắn phụ trách hay sao? Đã có lần còn định dùng vấn đề này để khai đao với cậu. Hiện giờ thì không cần hắn thúc giục, cậu phải nhớ kỹ, từ giờ về sau, hễ là văn kiện thuộc chính quyền thị trấn phê duyệt thì cậu đều mang đến phòng hắn trước tiên. Kể cả những văn kiện cần tôi phê chỉ thị cũng đưa qua cho Liễu Kình Vũ trước. Sau khi hắn phê duyệt thì mới mang đến cho tôi. Hừ, hắn muốn bận rộn thì tôi sẽ làm cho hắn bận đến không ngóc đầu lên nổi. Tôi muốn hắn vĩnh viễn bị chèn ép ở thế bị động. Cứ như vậy, tôi có thể nắm chắc hắn trong lòng bàn tay. Mặc nhiên đùa giỡn, hừ, muốn nắm trong tay đại cục thị trấn Quan Sơn sao? Một tên nhãi con như Liễu Kình Vũ chưa đủ tư cách. Giờ phút này, suy nghĩ trong đầu Liễu Kình Vũ chỉ là làm thế nào để phát triển được kinh tế Quan Sơn. Hắn đạp xe dựa theo đường phân ranh giới, bắt đầu từ phía đông, đạp qua lần lượt từng đỉnh núi, từng thôn xóm. Khi qua một nơi, Liễu Kình Vũ đều lấy máy ảnh và giấy bút ra, chụp hết những cảnh sắc đẹp nhất, độc đáo nhất của mỗi địa phương, ghi chép lại cẩn thận. Thậm chí phong thủy thổ nhưỡng từng nơi Liễu Kình Vũ cũng tỉ mỉ ghi lại. Để có được một tư liệu toàn diện, phong phú nhất, sau một ngày, làn da Liễu Kình Vũ đã có chút rám nắng. Riêng ngày hôm nay, Liễu Kình Vũ đạp xe đi hơn 50 km, bỏ lên hơn 5 km đường núi, đi đến rất nhiều nơi. Tuy nhiên vì Liễu Kình Vũ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thân thể cường tráng, tuy rằng có hơi mệt nhọc nhưng vẫn chưa tính là gì. Nếu như là người thường thì chỉ e chưa đi được một nửa đường đã mệt phục xuống rồi. Nhưng Liễu Kình Vũ thật không ngờ, ngay khi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để phát triển tốt kinh tế thị trấn Quan Sơn thì ở trụ sở trấn ủy, Thạch Trấn Cường đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể trừng trị được hắn. Ngày đầu tiên Liễu Kình Vũ xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, Thạch Trấn Cường cũng không bảo Vương Đông Dương mang các văn kiện liên quan đến cho Liễu Kình Vũ. Ngày hôm sau cũng không mang qua, ngày thứ ba cũng vậy, đến ngày thứ tư, đống văn kiện đã chất như núi. Sáng thứ hai, Liễu Kình Vũ tới văn phòng, Vương Đông Dương tự mình mang những văn kiện này đến cho Liễu Kình Vũ. Nói với hắn, chủ tịch thị trấn Liễu, đây là những văn kiện mới nhất, ngài nhanh chóng phê chỉ thị một chút. Có rất nhiều thôn và đơn vị đều đang chờ ngài phê duyệt để triển khai công tác. Hơn nữa còn có nhiều văn kiện phải mang sang bên bí thư Thạch phê duyệt một chút. Nhìn đến đống văn kiện chất cao như núi kia, mày Liễu Kình Vũ lập tức nhíu chặt. Liễu Kình Vũ không phải đồ ngốc, ngay khi hắn nhìn thấy đống văn kiện này thì đã đoán ra được đây tuyệt đối là Vương Đông Dương cố ý, nhưng với vị trí của Vương Đông Dương, gã tự nhiên không dám làm như vậy. Như vậy kết quả liền có ngay. Chính là do Thạch Trấn Cường sai Vương Đông Dương cố ý răng bẫy hắn. Nhưng Thạch Trấn Cường bảo Vương Đông Dương làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Đầu óc Liễu Kình Vũ chuyển động nhanh chóng. Tuy rằng Liễu Kình Vũ là một nhân vật rất thông minh nhạy bén, nhưng dù sao cũng còn trẻ, kinh nghiệm quan trường chưa nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thật đúng là nhìn không ra Thạch Trấn Cường có thâm ý gì. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi. Tuy nhiên Liễu Kình Vũ cũng không thích là người bị động. Hắn lạnh lùng nói với Vương Đông Dương. Chủ nhiệm Vương, về sau tất cả những chỉ thị cần tôi phê duyệt, mỗi ngày trước giờ tan sở ông đều phải giao cho Hồng Tam Kim. Ngày hôm sau thì qua chỗ ông ấy lấy lại. Nhớ kỹ. Tôi không hy vọng sau này sẽ nhìn thấy một đống văn kiện tích lại nhiều như vậy. Bằng không tôi không ngại mời họp đảng ủy.

Sau khi quyết định, Liễu Kình Vũ cầm những hình ảnh mình đã chụp được đi vào phòng làm việc của Thạch Trấn Cường. Nhìn thấy Liễu Kình Vũ tiến vào, Thạch Trấn Cường vô cùng giả dối đứng dậy tiếp đón, nắm tay Liễu Kình Vũ nói, Chủ tịch thị trấn Liễu, gần đây nghiên cứu điều tra thế nào, có ý kiến gì hay để phát triển kinh tế thị trấn Quan Sơn chúng ta chưa? Trong lời nói, Thạch Trấn Cường đã mang thêm vài phần trào phúng. Phải biết rằng, Thạch Trấn Cường y đã lăn lộn ở Quan Sơn mấy chục năm. Quan Sơn có mấy mẫu ruộng y còn không rõ sao. Chủ ý gì y cũng đã từng nghĩ qua, nhưng chưa từng chân chính thực hiện. Cho nên thị trấn Quan Sơn vẫn không phát triển được. Y không tin một người trẻ tuổi như Liễu Kình Vũ lại có thể lợi hại hơn mình. Nghe Thạch Trấn Cường nói như vậy, Liễu Kình Vũ thản nhiên cười, nói. Bí thư Thạch, ngài khoan hãy nói, tôi thật sự đã có thu hoạch, ngài xem, những tấm ảnh này là tôi chụp ở núi Thúy Bình đấy. Núi Thúy Bình phong cảnh tuyệt đẹp, khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ, nếu thị trấn Quan Sơn có thể giới thiệu được núi Thúy Bình ra bên ngoài, tìm được nhà đầu tư vào khai thác, phát triển, đây tuyệt đối có thể phát triển kinh tế Quan Sơn chúng ta. Thạch Trấn Cường sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt. Nghĩ rằng Liễu Kình Vũ đã nghĩ ra ý gì hay rồi. Tuy nhiên khi thấy hắn đề cập đến núi Thúy Bình, y lập tức bật cười ha ha. Chủ tịch thị trấn Liễu, nếu là ý kiến khác thì có lẽ khả thi. Nhưng nếu là núi Thúy Bình thì tôi chỉ có thể nói ba chữ. Không thể được, không thể được. Sắc mặt của Liễu Kình Vũ lập tức trầm xuống. Mày cũng nhíu chặt lại. Cách chương.